Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 539. Hai chiều tài liệu đều là đồ tốt. Jakarta phía bắc, đứng tải bận rộn trên bến tàu liếc nhìn lại, gần biển đỗ đầy tàu chở hàng, tiếng còi liên tiếp, khắp nơi có thể thấy được du khách, công nhân cùng vận xe vận tải. Cảng khẩu hướng tây nam nhìn qua, là từng dãy tường ngoài màu trắng san sát nối tiếp nhau an toàn nhà kho. Chuyên cung cấp offshore công ty thuê sử dụng, là Jakarta số lượng không nhiều quan phương mở một mắt, nhắm một mắt màu xám khu vực, chỉ cần không ở nơi này làm cái gì chuyện quá đáng. Dưới tình huống bình thường Indonesia quan phương là không sẽ quản. Nhà kho trong vùng ở giữa bộ phận, một tòa chiếm diện tích 2 mẫu ruộng nhiều, cao gần 20 mét phong bế thức không bụi nhà kho phòng trong. Mặc lấy không bụi phục Giang Bác tâm niệm nhất động, theo trong hòm item đem cái kia 13 tấn than trì Ankin lấy ra ngoài. Không có bành keng tiếng vang, cũng không có những động tĩnh khác. Hai mắt nhắm lại vừa mở, trong tầm mắt thì nổi lên một tòa chồng chất đến chỉnh chỉnh tề tề từ thùng đựng hàng tạo thành. Hàng hóa nhỏ núi, đối loại cảnh tượng này sớm là tập mãi thành thói quen. Giang Bác sắc mặt bình tĩnh phủi tay, đi ra phía trước, chơi đùa một phen mở ra một cái thùng đựng hàng, lộ ra một mặt đáy băng pét tài liệu, thân thủ chụp tới, đem mặt này tài liệu cầm trong tay, chỉ cảm thấy nhẹ nhàng lạnh răng rạc, cảm nhận rất yếu ớt, ngón tay nắn vuốt, nguyên bản chỉ có 1.5 mét vuông hai bên tài liệu cấp tốc triển khai. Lặp đi lặp lại lại là 5 lần về sau, biến thành một mặt trong suốt như nước trên 100 mét vuông màng mỏng. Cái này 100 mét vuông màng mỏng phía trên, còn kèm theo một mặt càng thêm mỏng thấu than trì Ankin. Chất lượng chỉ có 38 mg, đáng nhắc tới chính là một tầng than trì Ankin, cùng 2 tầng khác biệt, một tầng than trì Ankin chất liệu so sánh mềm mại. Thả ở lòng bàn tay nếu như không phải da thịt cùng than trì Ankin mặt ngoài điện tử lẫn nhau đưa tới xúc cảm, cơ hồ cảm giác không thấy nó tồn tại, bởi vì thật sự là quá nhẹ quá mềm. Khoa học kỹ thuật thứ này thật sự là quá thần kỳ, một mặt trọng lượng chỉ có mấy cái khắc pét màng mỏng, lại có thể kéo dài tới đến trên 100 mét vuông. Mà một mặt trên 100 mét vuông than trì Ankin màng mỏng, thế mà chỉ có 10 mấy mg. Phế tích ở phương diện này khoa học kỹ thuật dẫn trước địa cầu hơn mấy chục năm a. Tại trong kho hàng ở giữa một phen chơi đùa về sau, Giang Bác đem cái này 100 mét vuông gạo than trì Ankin dùng giản bằng phi mua tới máy móc thiết bị, kiên nhẫn cắt giảm thành 100 phần. Sau đó lại dùng Jakarta địa phương mua được PET tài liệu tiến hành gia phong, cũng cấp tốc bao trang thành 100 phần, cuối cùng cùng một chỗ đi vào một cái vali xách tay bên trong. Dẫn theo vali xách tay rời đi nhà kho, Giang Bác đi tới giản bằng phi thu mua nhà kia offshore công ty gạch dưới gạch dưới gạch dưới Thụy Cát công ty mậu dịch. Mới vừa cùng giản bằng phi chạm mặt, hắn liền biểu thị có người mua tới. Lão bản, vừa mới có một nhà trong nước xí nghiệp đem điện thoại đánh tới chúng ta trung tâm khách phục, nói là đã đến Jakarta, muốn hẹn địa điểm nhìn xem hàng, thích hợp sẽ tiến mua một nhóm than trì Ankin. Giang Bác mỉm cười, xem ra đã có cá đã mắc câu. Đây cũng là nhà thứ nhất đến Jakarta xí nghiệp a? Không sai. Vậy ngài là muốn hôm nay cùng bọn hắn nhìn một chút đâu? Vẫn là, gặp bọn họ là khẳng định phải gặp, nhưng ta thì không ra mặt. Giang Bác đem vali xách tay giao cho giản bằng phi, nói ra, trong này có 100 phần 1 mx 1 mét kích thước một tầng than trì Ankin. Muốn nhìn hàng, vậy ngươi liền lấy mấy phần cho bọn hắn nhìn, vàng thật không sợ lửa. Để bọn hắn tranh thủ thời gian kiểm tra. Được rồi, đi thôi, đàm phán sự tình ta không thông thạo. vẫn là được ngươi xuất mã mới được. Jakarta Hada phi trường, Mạnh Nam Phong cùng Trương Lập một nhóm 8 người máy bay hạ cánh về sau. Vội vàng hướng ngoài phi trường đi đến. Trương Lập là thâm thị Khoa Nguyên công ty tổng giám đốc. Mà Khoa Nguyên công ty là một nhà chuyên công nano carbon loại sản phẩm cao tân kỹ thuật công ty. Sản xuất sản phẩm bao quát nhưng không giới hạn trong nano carbon quản cùng than trì ankin phẩm loại. Tỷ như trước mắt trên thị trường so sánh tuyến đầu than trì ankin dẫn nhiệt màng. Than trì ankin loại hiệu suất cao pin. Than trì ankin loại mềm màn hình điện tử cùng than trì ankin loại áo chống đạn. Khoa Nguyên công ty đều có tại làm, mà Mạnh Nam Phong là thâm thị Trung Khoa Viện Sở Nghiên cứu Phó Sở trưởng kiêm viện sĩ. Đồng thời cũng là Khoa Nguyên công ty kỹ thuật cố vấn. Xử lý mấy chục năm nhỏ kỹ thuật nano phương diện nghiên cứu. Không có gì ngoài nano carbon loại đồ vật, còn lại hai chiều nano sản phẩm. Hắn cũng có làm qua, tỉ như hai chiều chất bán dẫn quá độ kim loại lưu huỳnh tộc hóa chất. Hắc phốt pho chờ cùng đã biết tốt nhất hai chiều vật cách điện lục phương nitrogen hóa bằng. Lần này, hai người đến Jakarta mục đích, cũng không phải là vì mua gì mét cấp một tầng than trì ankin, mà chính là mượn lý do này. Đến đây Jakarta nhìn Khoa Nguyên công ty trước đó đầu tư kiến thiết một nhà nano carbon công trình. Phòng thí nghiệm mà chỗ lấy mượn mua sắm than trì ankin cớ là bởi vì Thụy Cát công ty vì hấp dẫn người mua đến đây Jakarta nhìn hàng. Đặc biệt mà tỏ vẻ 1 triệu nguyên trong vòng chi tiêu. Có thể toàn bộ từ bọn họ chi trả, nghĩ đến công ty phát triển không dễ dàng. Sau đó Trương Lập liền làm như vậy, nói trắng ra là, cũng là có tiện nghi không chiếm tên khốn kiếp. Bất quá, nếu như nhà này Thụy Cát công ty thật có đại lượng mét cấp than trì ankin loại tinh thể đơn đĩa bán. Dẫn, cái kia Khoa Nguyên công ty coi như tiến mua một nhóm cũng không sao. Có thể nếu như không có, vậy liền không có ý tứ. Cái này món lời nhỏ chiếm. Thụy Cát công ty cũng vô pháp nói cái gì. Mạnh Nam Phong hỏi, Trương Tổng, chúng ta là đi trước phòng thí nghiệm, vẫn là thật muốn đi nhà kia Thụy Cát công ty đi một chuyến. Trương Lập cười cười, đương nhiên là muốn trước đi Thụy Cát công ty. Mạnh viện sĩ, cái này chỉ sợ đến phiền phức ngài cùng chúng ta đi một chuyến. Tại Thạch Mặc, ankin loại đĩa bán dẫn phân biệt kiểm trắc phương diện. Ngài là người trong nghề, Mạnh Nam Phong khoát tay áo, Trương Tổng khách khí, đã ở công ty làm trước, đây đều là việc nằm trong phận sự, chỉ là, một số nói thật, mặc kệ Trương Tổng ngài yêu hay không yêu nghe, ta đều phải nói lại, than trì ankin thứ này, theo ra đời về sau, chúng ta liền bắt đầu làm, tiến độ không hạ xuống nước Mỹ nước Đức chờ các nước phát triển phương Tây. Trên cơ bản có thể nói bọn họ có thể làm ra than trì ankin. Chúng ta cũng có thể làm ra tới. Nhưng dù sao cũng là hai chiều tài liệu. Than trì ankin cái đồ chơi này muốn sản xuất hàng loạt. Lấy trước mắt sản nghiệp giới kỹ thuật độ cao. Còn nhìn không đến bất luận cái gì manh mối. Yến Kinh bên kia cùng than trì ankin sở nghiên cứu có liên quan công ty. Đơn đài thiết bị sản lượng hàng năm cũng không cao hơn 10 khắc. Bởi vậy, Jakarta bên này Thụy Cát công ty thả ra lời nói, khả năng không lớn là thật. Đối với cái này, ta cảm thấy Trương Tổng ngài bản thân tâm lý muốn nắm chắc. Khác ôm quá lớn kỳ vọng, than trì ankin là cái thứ tốt, điểm ấy không thể nghi ngờ. Không, nói đúng ra. Bất luận cái gì có thể hai chiều hóa tài liệu, đều là đồ tốt, bởi vì hai chiều tài liệu hưng khởi vì điện tử. Quang điện tử cùng quang phục lĩnh vực tiềm ẩn ứng dụng mở ra to lớn khả năng. Dù sao bọn họ có càng kích thước nhỏ, càng cao tốc hơn độ cùng đổi mới công năng, mà đại diện tích, cao chất lượng cơ sở hai chiều tinh thể đơn tài liệu chế bị. Lại là hai chiều linh kiện chủ chốt quy mô hóa ứng dụng hạch tâm. Có thể cho tới nay, bị giới hạn kỹ thuật cùng thiết bị vấn đề. Bất luận cái gì một dạng hai chiều tài liệu đều không thể thực hiện chân chính sản xuất hàng loạt. Dù là khoa nguyên công ty, làm cũng chỉ là thành người ngoài sản phẩm, còn lâu mới có được đạt tới tiến vào hắn hạch tâm cấp độ. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.